quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến các nhân viên hộ tống vừa tức vừa bất lực sau khi nhận được mũi tên nổ. Nhân viên hộ tống đã tấn công ngay và luôn, bao gồm cả Kim Phi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào phía đối diện, cùng theo một tiếng rít gào, tiếng mũi tên nặng đâm mạnh lên tấm khiên gõ. Qua nửa tiếng tấn công, binh lính đảng hạng trên tường đã quen với tiếng rít như thế này, vốn không quá quan tâm, toàn bộ đều tiếp tục công việc của mình. Nhưng ai biết được sau khi tiếng rít kia qua đi, tấm gỗ bị tên bắn trúng lập tức vỡ nát, tấm khiên gỗ thật dày giờ đây bị bắn nát, không ít binh lính đảng hạng dựa gần tấm gỗ bị vụn gỗ bay vào mà bị thương. Càng quan trọng hơn là, nhân viên hộ tống trên sân bằng đã canh chuẩn nơi bị tên bắn nát, điên cuồng tấn công vào đó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 5 phút, hai chiếc cung nỏ hạng nặng đã bắn ra 3 đợt tên dày, binh lính đảng hạng phía sau tấm khiên gỗ đã bị bắn chết hơn một nửa. Những người còn sống vội lăn sang tấm khiên gỗ khác né tránh, công tác vận chuyển đá đã ngừng lại. Kim Phi phát hiện mũi tên nổ đơn giản cũng có tác dụng, vội quay về phòng thí nghiệm. Lần này y không chế tạo một mình, mà là tìm thêm vài người giúp, chỉ dẫn họ để cùng nhau làm. Những người hỗ trợ này cơ bản đều từng làm việc trong xưởng chế luyện, đều có kinh nghiệm làm việc, cũng biết sử dụng dụng cụ như thế nào, học rất là nhanh. Kim Phi lại dựa theo khuôn mẫu dây chuyền sản xuất, chia quá trình chế tác ra thành mấy phân đoạn, mỗi người chỉ phụ trách một phân đoạn trong đó là được. Như vậy không chỉ khiến tiến trình chế tạo nhanh hơn, người hỗ trợ càng học nhanh. Trong phòng thí nghiệm, Kim Phi đang dạy mọi người cách chế tạo mũi tên nổ, thiết trùy bên ngoài cũng không nhàn, eo quấn dây thừng, treo lơ lửng từ đỉnh núi nhỏ phía đông xuống dưới. Vị trí thích hợp bắn bây giờ phải có độ cao vào khoảng 1-2 giường, quá cao hoặc quá thấp đều sẽ ảnh hưởng đến góc độ tấn công của cung nỏ hạng nặng. Nhưng vị trí này lại có một khối đá cực to, thiết trùy vốn không tìm được vị trí thích hợp để kích nổ. Nơi đây cũng không có thiết bị khoan, thiết trùy không còn cách nào khác. Chỉ có thể sử dụng cách nguyên thủy, tưới dầu hỏa lên đá rồi tiến hành châm lửa đốt, sau đó chờ đến khi đá đã nóng, bèn dội nước lạnh lên. Khối đá bị sức nóng tác dụng đột nhiên nguội lạnh, bèn tạo thành một khe nứt. Bận bịu cả giờ đồng hồ, cuối cùng thiết trùy mới tạo ra một khe nứt nhỏ trên đá. Có khe nứt là có thể sử dụng kíp mìn. Theo tiếng vang lớn kia, thiết trùy cũng đã pha núi tạo thành một miệng núi ở ngọn núi nhỏ phía đông. Chỉ là diện tích của miệng núi khá là nhỏ, chưa đến 3 mét vuông, chỉ có thể lắp đặt một chiếc cung nỏ hạng nặng. Khi các nhân viên hộ tống trang bị cung nỏ hạng nặng, trong phòng thí nghiệm, Kim Phi đã tổ chức dây chuyền chế tạo mũi tên nổ tạm thời. Có mũi tên thứ nhất rồi sẽ có mũi tên thứ hai, thứ ba. Rất nhanh, chiến trường phía Bắc thi thoảng lại vang lên tiếng nổ. Cách chương.